Xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 49, C49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước, anh ta còn đang chê cười Chu Trạch Hủ. Một giây sau đã bị Lâm Trà kéo bộ tóc giả vả mạnh vào mặt. Còn dám cười người ta hói. Không phải mình cũng bị hói sao? Boomerang sẽ đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Triệu Khoan không biết trên internet sẽ chế nhạo mình như thế nào. Sau khi giành lại bộ tóc giả, anh ta chật vật trốn vào phòng thay đồ. Trước khi rời đi, anh ta còn liếc mắt chừng nhìn Lâm Trà một cái. Lâm Trà thấy thế, cố ý vén mái tóc dài bồng bênh của mình. Làm sao thế? Anh ghen tị tôi nhiều tóc à? Triệu Khoan nghẹn họng. Một ngụm M, á, u sẫm màu suýt phun ra ngoài. Việc quay MV ca khúc mới vẫn còn phải tiếp tục. Triệu Khoan và Chu Trạch Hủ đều quay về chỉnh lại bộ tóc già. Còn tổ đạo diễn, Thư Giãn, đã đi thương lượng với Tinh Huy và Lấy. Chào mừng Chu Trạch Hủ đến tổ chương trình. Thư Giãn làm chủ đề ghi hình chương trình giải trí ngày nay, đồng thời cũng sẽ quay các thành viên trong nhóm. Tinh Huy vô cùng hoan nghênh chuyện tuyên truyền miễn phí như vậy. Về nội dung chương trình chủ yếu tập trung vào việc thăm ban. Sau khi thương lượng xong với Tinh Huy, đám người Lâm Trà lập tức di chuyển đến địa điểm quay MV của nhóm nhạc 5MD. MV vũ đạo phần trong phòng tập phải hoàn thành trong buổi sáng. Còn buổi chiều thì phải quay phiên bản sân khấu. Đám người của Triệu Khoan đã đứng vào vị trí. Đạo diễn đang định hô action thì Liễu Minh Khiêm ở bên cạnh nhìn kịch bản phân cảnh. Thắc mắc nói, vị trí này không đúng sao? Kịch bản phân cảnh vẫn sử dụng kịch bản gốc vị trí đứng bình thường. Có lẽ chỗ Chu Trạch Hủ là ở vị trí C. Đạo diễn Trần đang quay MV vội vàng đi đến bên cạnh Liễu Minh Khiêm. Giải thích, đạo diễn Liễu, chính vì gần đây Trạch Hủ có xì căng đan nên mới xếp cậu ta ở phía sau. Liễu Minh Khiêm là đạo diễn từng đạt rất nhiều danh hiệu. Đạo diễn Trần rất tôn kính anh, nhưng Triệu Khoan cũng hói đầu mài. Lâm Trà mỉm cười nói, vừa rồi cũng bị lộ trên mạng rồi. Xem ra Triệu Khoan cũng phải đứng ở hàng sau rồi. Triệu Khoan nghiến răng nghiến lợi. Hói đầu đứng ở hàng sau vốn là lý do anh ta chèn ép và chế giễu Chu Trạch Hủ. Nhưng không ngờ đến Lâm Trà lại dùng nó để giễu cợt lại mình. Chuyện này, đạo diễn Trần vô cùng khó xử. Đội tóc giả vào thì ai nhìn ra Chu Trạch Hủ có hói không chứ? Nguyên nhân chính để Triệu Khoan đúng vị trí C là vì mối quan hệ của anh ta với Tôn Thiên Thiên. Sau khi bám vào Tôn Thiên Thiên, các tài nguyên của Tinh Huy đều bật đèn xanh cho Triệu Khoan. Nhưng đây là chuyện riêng của Tôn Thiên Thiên. Đạo diễn Trần nói thẳng ra thì cũng không được. Cách chương.